Chương 4172, Thự Lự của An Nam Tỉnh. 1. Võ hồn thú không còn nữa rồi. Võ hồn thú của Võ Đế Học Viện cứ như vậy bị lừa đi. Phó viện trưởng nhìn Dương Diệp, thần sắc cực kỳ bất thiện, Dương Diệp hơi có chút xấu hổ, kỳ thật, hắn cũng chỉ nói cho vui miệng mà thôi, nhưng hắn không ngờ, Tiểu Bạch vừa lừa một cái, võ hồn thú đó không ngờ thật sự nguyện ý đi theo luôn. Cách đó không xa, Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu võ hồn thú, bộ dạng như sau này ngươi cứ theo ta lăn lộn. Võ hồn thú thì gật đầu liên tục, tỏ vẻ vô cùng nguyện ý. Kỳ thật, nếu là bình thường, võ hồn thú có lẽ sẽ không đi theo Tiểu Bạch, nhưng hiện tại, vào loại thời đại này, linh khí dần dần loãng đi, những linh vật này, bao gồm tất cả các linh, đều cảm nhận được nguy hiểm đến từ linh khí loãng đi, cho nên chúng thích nhất chính là ở bên cạnh một vị linh chủ. Cứ như vậy, Tiểu Bạch thành công lừa được một đàn em, mà đúng lúc này, một cổ khí tức đột nhiên từ trong võ đế cuộc ùa ra, nhưng rất nhanh, cổ khí tức này lại giống như thủy triều rút về. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía phó viện trưởng, hỏi. Phó viện trưởng nói, nàng ta chắc sắp ra rồi, lúc này, vô số đạo khí tức đột nhiên từ bốn phía bay tới, trong nháy mắt, chung quanh đã có mấy chục người tụ tập. An học tỷ cuối cùng cũng sắp ra rồi, có người đột nhiên nói, trong thanh âm mang theo một chút kích động. An học tỷ chính là người yêu nghiệt nhất trong nghìn năm qua của Võ Đế Học Viện, lần này e là thánh nhân cũng không làm gì được nàng ta rồi, thánh nhân. Phi, thánh nhân hiện tại còn có thể sánh được với An học tỷ à? Lúc trước nàng ta đã có thể giao thủ với thánh nhân rồi, mà hiện tại nàng ta e là đã có thể thắng thánh nhân. Dương Diệp nhìn cửa động, An Nam Tỉnh hiện tại thật sự có thể chiến thắng thánh nhân sao? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một nữ tử chậm rãi đi ra. Áo bào trắng, tóc đuôi ngựa, tay cầm trường thương, nữ tử này chính là An Nam Tỉnh. Dương Diệp đang chuẩn bị đi tới thì lúc này một nam tử mặc cẩm bào đột nhiên xuất hiện trước mặt An Nam Tỉnh, mỉm cười, An học muội, chúc mừng. An Nam Tỉnh nhìn nam tử, sau đó trực tiếp nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Tiếp theo, nàng ta vòng qua nam tử cẩm bào, đi tới trước mặt Dương Diệp, người đã đến rồi à? Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi mỉm cười. An Nam Tỉnh. Vẫn là An Nam Tỉnh mà hắn biết trước kia. Cách đó không xa, thần sắc nam tử cẩm bào có chút khó coi. Trước mặt An Nam Tỉnh, Dương Diệp nói, thực lực hiện tại thế nào rồi? An Nam Tỉnh nhướng mày, thử không? Tất nhiên Dương Diệp cười nói. Nói xong, hai người sóng vai xoay người rời đi. Một màn này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tính tình của An Nam Tỉnh bọn họ đều biết, hoàn toàn là một khối băng, bất kỳ ai tới gần cũng sẽ cảm thấy lạnh toát, đồng thời còn có thể bị phớt lờ. Hiện tại An Nam Tỉnh này không ngờ nói chuyện với một nam nhân, hơn nữa còn nói nhiều như vậy. Đúng lúc này, nam tử cẩm bào đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tỉnh. Hả? Dương Diệp nhìn nam tử cẩm bào. Nam tử cẩm bào mỉm cười, huynh đài là... bạn của nàng ta. Bạn. Nam tử cẩm bào nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía An Nam Tỉnh, đang định lên tiếng, lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên nói, đừng quấy rầy chúng ta. Nói xong nàng ta nói với Dương Diệp, đi thôi, Dương Diệp gật đầu, hai người xoay người rời đi. Khi đi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía nam tử cẩm bào đứng cách đó không xa, nữ nhân này, là của ta, đừng có ý đồ với nàng ta nữa. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Của ngươi. Lúc này, nam tử cẩm bào tự dưng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, ngươi không biết rằng câu này của mình rất nực cười sao? Dương Diệp lạnh lùng nói, nực cười á, ta không thấy vậy. Nam tử cẩm bào nhìn chằm chằm vào mắt Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta thấy các hạ rất tự tin, chúng ta hay là luận bàn một chút nhé. Dương Diệp đang định lên tiếng, đúng lúc này, phó viện trưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói, ngươi đừng chấp nhặt với những vãn bối này. Dương Diệp nhún vai, sau đó biến mất, phó viện trưởng nhìn nam tử cẩm bào, sau đó nói, chương 4173, Thự Lự của An Nam Tỉnh. 2. An Nha Đầu, trong mắt e là ngoại hắn ra thì không có ai khác. Hắn không xứng với An học muội. Nam tử cẩm bào trầm giọng nói, loại nam nhân này. Hắn là Dương Diệp, phó viện trưởng đột nhiên nói. Hờ. Nam tử cẩm bào quay đầu nhìn phó viện trưởng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Đừng có chọc vào người này. Phó viện trưởng ngươi xong liền bỏ đi. Nam tử cẩm bào vẫn đứng ngay ra như phỏng tại chỗ. Dương Diệp và An Nam Tỉnh đi tới hư không, hai người mở ra một chiến trường hư không, nhìn An Nam Tĩnh ở trước mặt, trong mắt Dương Diệp tràn ngập chiến ý, hai người không nói gì, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất tại chỗ, một đạo quyền phong trực tiếp đánh về phía Dương Diệp né tránh, mà cũng một quyền đánh lại. Nhưng mà, ngay khi quyền đầu của hắn sắp đánh trúng quyền đầu của An Nam Tĩnh, quyền đầu của An Nam Tĩnh đột nhiên hóa thành chưởng, sau đó trực tiếp lướt qua quyền đầu của Dương Diệp khống chế cổ tay của hắn. Răng rắc, xương cổ tay của Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn, có điều, vào chớp mắt xương cốt vỡ vụn, Dương Diệp đã đá vào bụng An Nam Tĩnh, nhưng mà trong nháy mắt chân hắn vừa nhấc lên, chân của An Nam Tĩnh đã đá vào đầu gối hắn, trực tiếp khiến hắn bay lên cao trăm trượng. Mà Dương Diệp vừa dừng lại, An Nam Tĩnh đã xuất hiện trước mặt hắn, An Nam Tĩnh giơ đầu gối đá vào Dương Diệp. Một cú lên gối này, khiến không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp nát tan, mà lực lượng cường đại đó cũng khiến cả người Dương Diệp căng cứng, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cổ áp lực cường đại, không dám coi thường, chân phải Dương Diệp rút về phía sau, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, đấm mạnh về phía trước. Nhưng mà, An Nam Tĩnh không lấy cứng đối cứng với hắn, vào khoảnh khắc quyền đầu của hắn đánh ra, An Nam Tĩnh đột nhiên nghiêng người, trực tiếp tránh một quyền này, cùng lúc đó, An Nam Tĩnh dùng tay làm gậy trực tiếp quét vào vị trí bụng của Dương Diệp. Bùm! Dương Diệp cong người, có điều tay của Dương Diệp đã tóm lấy yết hầu An Nam Tĩnh. Mà lúc này, khóe miệng An Nam Tĩnh nhếch lên, cả người An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất, Dương Diệp thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên, một quyền đã đánh vào lưng hắn. Bùm! Cả người Dương Diệp lập tức giống như một con diều đứt dây, trực tiếp bay vút ra ngoài. Mà vào khoảnh khắc Dương Diệp bay ra, chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng dậm xuống đất, cả người bắn lên, đầu gối phải nền thẳng vào lưng Dương Diệp, cú lên gối này nếu trúng, Dương Diệp không chết cũng trọng thương. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đang bay đi đột nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó xoay người đấm vào đầu gối An Nam Tĩnh. Lấy cứng đối cứng, có điều đáng tiếc là, An Nam Tĩnh vẫn không định làm vậy với hắn. Vào khoảnh khắc Dương Diệp ra quyền, đầu gối An Nam Tĩnh đột nhiên thu về. Tay phải hóa chưởng trực tiếp tóm lấy quyền đầu của Dương Diệp, mà trong chớp mắt tay nàng ta tiếp xúc với quyền đầu của Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp hơi nhếch lên, sau đó, một cổ lực lượng cường đại từ trong quyền đầu Dương Diệp trực tiếp chấn ra. Âm, bất ngờ không kịp đề phòng, An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn cho bay ra hơn mấy trăm trượng. An Nam Tĩnh ngừng lại, tay phải để sau lưng, nhìn Dương Diệp, nhục thân của ngươi đã thành thánh rồi. Dương Diệp gật đầu, nếu không phải vậy, đánh nhau cận thân với ngươi. Ta sợ là ngay cả 10 hiệp cũng không chống đỡ được, hắn và An Nam Tĩnh đều không sử dụng thực lực thật sự, mà là dùng phương thức này để tỉ thí, cũng chính là kỹ thuật căn bản. Đáng tiếc là, hắn hoàn toàn bị An Nam Tĩnh áp chế. Mà phải biết rằng, nhục thân của hắn đã là cấp bậc thánh nhân, nhưng vừa rồi lực lượng của An Nam Tĩnh vẫn hoàn toàn có thể đã thương tới hắn. An Nam Tĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, ý thức chiến đấu của ngươi rất kém. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Ý thức chiến đấu kém, lần đầu tiên có người nói ý thức chiến đấu của hắn kém, phải biết rằng, đánh nhau cận thân là sở trường của Dương Diệp hắn, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt cả, đương nhiên là trừ lần này. Lúc này, An Nam Tĩnh lại nói, có điều, nhục thân của ngươi rất mạnh, năng lực khôi phục cũng rất mạnh, giao chiến cận thân với ngươi, e là ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được ngươi, nhưng nếu gặp phải loại cường giả có ý thức chiến đấu siêu cường thì ngươi vẫn sẽ chịu thiệt. Dương Diệp gật đầu. Vừa rồi vào khoảnh khắc An Nam Tĩnh vặn gãy cổ tay hắn, hắn biết chỗ thiếu sót của mình rồi, tuy hắn dựa vào hồng mông tử khí để khôi phục vết thương ở cổ tay, nhưng, cao thủ giao thủ, một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định sinh tử. Hơn nữa, lúc này, An Nam Tĩnh lại nói, lực lượng nhục thân của ngươi vẫn hơi yếu. Dương Diệp có chút không phục, lực lượng nhục thân của ta nên là rất không tồi chứ, An Nam Tĩnh nói lực lượng nhục thân cấp thánh nhân không nên là như vậy. Lực lượng nhục thân của ngươi trên lực ngưng tụ rất không tồi, nhưng vẫn thiếu một chút. Cái gì? Dương Diệp hỏi, An Nam Tĩnh nói, thiếu cô động. Cô động? Giống như một khối sắt vậy, nó sau khi trải qua vô số lần nện có phải sẽ trở nên sắc bén hơn không? Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Mà lúc này, An Nam Tĩnh lại nói, ngươi cần áp súc lực lượng của mình, khiến lực lượng của mình trở nên thuần túy hơn, giống như kiếm của ngươi vậy. Ta cảm nhận được sự thuần túy ở kiếm của ngươi, nhưng lực lượng của ngươi thì không có. Nếu ngươi không dùng kiếm, loại như ngươi ta có thể đánh 100 tên. Dương Diệp, chương 4174, là địch thì địch, không phục à? Một, đánh 100 tên. Không thể không nói, Dương Diệp có chút nghẹn lời, lời nói của An Nam Tĩnh mặc dù có chút khoa trương, nhưng có một điểm có thể chắc chắn. Nếu hắn không dùng kiếm, hắn thật sự đánh không lại An Nam Tĩnh. Ý thức chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của An Nam Tĩnh cao hơn hắn rất nhiều. Trong cùng cấp, về phương diện đánh nhau cận thân, An Nam Tĩnh không nghi ngờ gì nữa là mạnh nhất võ thần. Võ đạo thông thần. Dùng kiếm tỉ thí đi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn cần phải cùng An Nam Tĩnh tu bổ những chỗ thiếu sót. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp và An Nam Tĩnh mỗi ngày đều đối luyện, sau khi cầm, Dương Diệp lập tức đánh ngờ làng với An Nam Tĩnh. Đánh rất thống khoái, hiện tại đối với Dương Diệp mà nói, mục tiêu rất đơn giản, chính là đánh thật thống khoái. Phóng tay mà đách. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, nháy mắt đã qua nửa tháng. Bắc Võ Sơn, trên đỉnh núi, Dương Diệp và An Nam Tĩnh ngồi sóng vai. Chân trời ca xa, mặt trời từ từ nhô lên. Hai người trầm mặc. Một lát sau, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, có tính toán gì không? Dương Diệp nhướng mày, đi một bước tính một bước thôi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn Dương Diệp cười nói, biết sao được, thế cục hiện tại, chúng ta không làm được gì cả, chỉ có thể nỗ lực đề thăng thực lực của mình, về cái khác, chỉ có chờ thôi. Chờ những đại lão đấu võ, An Nam Tĩnh hơi gật đầu, ta muốn vào trong tháp của ngươi. Hả? Dương Diệp không hiểu. An Nam Tĩnh nói, võ hồn thú, ta cần ở cùng một chỗ với nó ở cùng với ta, có thể đề thăng thực lực của ta trên diện rộng, nhưng, nó bị tiểu bạch của ngươi bắt cóc rồi. Dương Diệp. An Nam Tĩnh lại nói, kỳ thật, ta cũng có thể bảo nó đi theo ta, có điều để nó theo tiểu bạch, đối với nó có lợi ích rất lớn. Vả lại đối với ta mà nói, tu luyện ở đâu cũng vậy, đi theo ngươi, ngày sau có thể giúp ngươi được chút ít. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn biết đây mới là mục đích của An Nam Tĩnh. Hắn hiện tại trên người có rất nhiều phiền toái, nếu có An Nam Tĩnh ở bên cạnh, tương đương với có thêm một bang thủ siêu cấp, có thể nói, vài ba vị thánh nhân, bọn họ không việc gì phải sợ, cho dù năm vị thánh nhân, hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, đánh không lại vẫn có thể chạy. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, giữa hắn và An Nam Tĩnh không cần phải nói nhiều. Hai người đều rất thuần túy, đúng lúc này Phó Viện Trưởng đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp, Phó Viện Trưởng nhướng mày, hắn biết, An Nam Tĩnh khẳng định là muốn đi theo Dương Diệp, tuy rằng trong lòng có chút nuối tiếc, nhưng những người đến võ đế học viện, cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ đi. Nơi này đối với những người đó mà nói, chỉ là một nơi để học tập. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đứng dậy đi tới trước mặt Phó Viện Trưởng, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó nói, người của đạo gia tới rồi. Đạo gia? Dương Diệp cau mày, bọn họ tới làm gì? Phó Viện Trưởng nói, bọn họ tới tìm ngươi, đang ở cửa võ đế quật ấy, đi gặp đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Ở bên cạnh, Phó Viện Trưởng nhìn An Nam Tĩnh, nếu ngươi nguyện ý ở lại, võ đế học viện ta sẽ nguyện ý toàn lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí cho ngươi làm viện trưởng đời tiếp theo, chỉ cần ngươi nguyện ý, điều kiện này, không thể không nói là rất mê người. Đương nhiên, đó là đối với người khác. An Nam Tĩnh nói, ta sẽ đi theo hắn. Phó viện trưởng chua chát, vì sao? Hắn cần ta, nha đầu, võ đế học viện không phải đơn giản như ngoài mặt đâu, chúng ta. Nói đến đây, phó viện trưởng do dự một thoáng, sau đó lại nói. Tóm lại, nếu ngươi có thể nắm giữ thế lực này, ngày sau, bất kể là đại thiên vũ trụ như thế nào, võ đế học viện ta cũng sẽ là bá chủ một phương, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. An Nam nói, trong lòng ta chỉ có võ đạo và hắn. Được rồi, phó viện trưởng cười cười, nói nữa ta sẽ bực mình đó, ngươi là học sinh của võ đế học viện ta, hy vọng ngươi sẽ thường xuyên về chơi. An Nam tỉnh gật đầu, chương 4175, là địch thì địch. Không phục à? Hai, sẽ như vậy. Phó viện trưởng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng đành bất lực. Võ đế quật, Dương Diệp gặp một nam tử trung niên mặc đạo bào, chính là Đạo Lăng. Đạo Thanh sư huynh bảo ta tới đón ngươi về đạo gia. Đạo Lăng nói, về đạo gia. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói, về làm gì? Đạo Lăng nói, để chứng danh cho ngươi. Chứng danh? Chứng danh gì? Dương Diệp khó hiểu. Đạo Lăng nói, ngươi không phải truyền nhân của đạo gia ta sao? Đạo gia ta hiện tại muốn chính thức đưa tên của ngươi vào trong đạo môn, không chỉ như vậy, còn cho ngươi lệnh bài thân phận, từ nay về sau, ngươi chính là truyền nhân chân chính của đạo gia. Mỗi lời nói mỗi hành động của ngươi đạo gia ta đều sẽ chịu trách nhiệm. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, vì sao? Đạo Lăng hơi ngẩn người, sau đó nói, cái gì vì sao? Dương Diệp lạnh lùng nói, đều là người thông minh, dở những trò mèo này chẳng để làm gì cả. Đạo Lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, đạo thanh sư huynh nhưng ta đón ngươi về, dụng ý thì ta cũng không rõ lắm, hắn chỉ nói, nếu ngươi nguyện ý trở về, đạo gia nguyện ý trả một cái giá cực lớn để bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi trở về thôi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó bật cười, ta hiện tại không thể về. Hả? Dương Diệp nói, đạo lăng tiền bối, ta rất thẳng tính, có gì thì nói nấy. Lúc trước, ta bị người ta vây công, đạo gia đã làm gì, là bắt ta đi, và ta đi. Hiện tại, không có ai vây công ta, đạo gia lại bảo ta về. Đạo lăng tiền bối, trở về thay ta nói với đạo thanh hắn là cái thá gì, bảo Dương Diệp ta đi thì ta đi, bảo ta về thì ta về à. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Dương Diệp, đạo lăng cau mày, Dương Diệp, đạo gia ta cũng không phải là không cần ngươi thì không được, ngụ ý chính là, đừng tưởng mình hay ho. Hiển nhiên ngữ khí của Dương Diệp đã khiến hắn có chút khó chịu. Hắn tốt xấu gì cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là thánh nhân, mà Dương Diệp chỉ là đại thiện cảnh. Đúng lúc này, Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía đạo lăng, nói một cách không dễ nghe thì đạo gia, đạo tổ có ơn với Dương Diệp ta nhận ân tình này. Nhưng những người còn lại, bao gồm cả đạo lăng ngươi, ngươi có ơn gì với Dương Diệp ta? Xin các ngươi hiểu rõ một điểm, đừng con mẹ nó dở cái bộ dạng thi ân với ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi, Dương Diệp hắn chính là như vậy, ngươi tôn trọng ta sẽ tôn trọng ngươi, ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi, nhưng nếu có người coi Dương Diệp hắn là kẻ ngốc, vậy hắn sẽ không cho đối phương được thoải mái. Đạo gia bảo hắn về, hắn không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng tuyệt đối là hắn có giá trị lợi dụng cho nên đối phương mới bảo hắn về, khi không có giá trị lợi dụng thì bảo hắn đi, khi có giá trị lợi dụng thì bảo hắn về, coi Dương Diệp hắn là gì thế? Đạo Lăng đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Đạo Lăng. Đạo Lăng nhíu mày, đang định lên tiếng, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nhấc chân đá một cước vào đầu Đạo Lăng. Nhanh như điện, muốn tránh cũng không được. Trong mắt Đạo Lăng hiện lên một tia hàn mang, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền đánh về phía An Nam Tĩnh, nhưng mà khi quyền đầu của hắn sắp tiếp xúc với chân An Nam Tĩnh, chân An Nam Tĩnh đột nhiên lệch đi, chính là động tác rất nhỏ này đã khiến cho Đạo Lăng biến sắc. Bùm, theo một tiếng trầm đục vang lên, Đạo Lăng cả người bay ra sau trăm trượng, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đạo Lăng, sau đó, chân phải An Nam Tĩnh đột nhiên từ trên ép xuống. Bùm, một cước này, lại đánh cho Đạo Lăng bay ra mấy trăm trượng. Vẫn chưa kết thúc, Đạo Lăng An Nam Tĩnh một cước đánh bay Đạo Lăng, chân phải nàng ta hơi dịch ra sau, tay phải nắm chặt thành quyền, cả người hơn cong xuống. Ngay sau đó thân thể An Nam Tĩnh đột nhiên xoay tròn, tay phải cách không đánh một quyền về phía Đạo Lăng. Xa xa, không gian chỗ Đạo Lăng trực tiếp sụp đổ, nhưng lực lượng đó của An Nam Tĩnh lại vẫn chưa biến mất, lực lượng cường đại không ngừng oanh Đạo Lăng đang ở trong hố đen không gian kia, sau khoảng 5 giây, tất cả khôi phục bình thường. Đạo Lăng chưa chết, hắn nhìn An Nam Tĩnh ở xa xa, khóe miệng trào máu, trong cơ thể ngũ tạng đã vỡ nát. Đạo Lăng lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh, ngươi là người phương nào? Hắn lúc này trong lòng đã khiếp sợ tới tột đỉnh. Nữ tử trước mắt này chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện, bản thân hắn không ngờ bị áp chế hoàn toàn, hoàn thủ cơ hội hoàn thủ cũng không có, tuy rằng nữ tử xuất thủ một cách bất ngờ. Đánh cho hắn trở tay không kịp, nhưng người trước mắt này chỉ là đại thiện. Đạo Lăng hắn thì là thánh nhân hàng thật giá thật, tay phải An Nam Tĩnh vỗ vỗ quần áo đã có chút nhăn nhúm của mình, sau đó nhìn về phía Đạo Lăng nói, đừng có tìm hắn nữa, bằng không ta sẽ đánh chết ngươi đó. Nói xong, An Nam Tĩnh xoay người bước đi, An Nam Tĩnh, sắc mặt Đạo Lăng cực kỳ khó coi, sao, ngươi và Dương Diệp muốn là kẻ địch với đạo gia ta à? Là kẻ địch à? An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía Đạo Lăng, là địch thì là địch, không phục à. Đạo Lăng, chương 4176, lão tử không phải họ Dương. Một, không thể không nói, Đạo Lăng lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không phục, huyền giả đại thiện cảnh trong mắt hắn giống như con kiến này không ngờ dám khiêu khích hắn như vậy. Xa xa, An Nam Tĩnh nói, đạo gia lợi hại lắm à, Đạo Lăng, đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện bên cạnh An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp nói, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp, đúng lúc này, bên Đạo Lăng đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn rũ sạch quan hệ với đạo gia à? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, đạo gia, ta chỉ biết đạo tổ, lão nhân gia người từng giúp ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng những người còn lại, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chẳng liên quan quái gì tới ta cả. Nói xong, cùng An Nam Tĩnh xoay người rời đi. Đạo Lăng trầm mặt, sắc mặt trầm như nước. Lúc này, phó viện trưởng xuất hiện bên cạnh Đạo Lăng, nói, Đạo Lăng, hai kẻ này chỉ ăn mềm không ăn cứng, ngươi cứng rắn thì họ càng cứng rắn hơn. Mà hai người bọn họ liên thủ, nói thật, đừng nói ngươi, trừ tên điên say kia của đạo gia ngươi ra, các thánh nhân còn lại căn bản không phải đối thủ của hai người bọn họ, bao gồm cả ngươi, đừng nói ngươi, hai kẻ này mà liên thủ, ta cũng có thể phải chết. Đạo Lăng nói khẽ, hai người. So với chúng ta lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Phó viện cười dài nói, Trường Giang sống sau đè sống trước, Đạo Thanh vì sao đột nhiên muốn hắn trở về. Đạo Lăng do dự một thoáng. Sau đó nói, ba nhà đều tìm hậu thủ, Nho gia lúc trước cũng có điều, bọn họ thất bại, là hai thất bại của người phát ngôn và thất bại của Nho tổ, mới dẫn tới Nho gia bị tiêu diệt. Mà đạo gia ta hiện tại cần một người phát ngôn để mở đường lui cho chúng ta. Hắn là người thích hợp nhất, hắn là người thích hợp nhất. Phó viện trưởng nhíu mày, vậy tên điên sau của đạo gia ngươi thì sao? Đạo Lăng nói, một mình hắn không gánh được. Về phần mấy sư huynh đệ chúng ta, tính cách cũng không quá thích hợp, ở loại địa phương này, khó có thể sinh tồn. Các ngươi đây là tìm chết rồi, lúc này, phó viện trưởng đột nhiên nói, không phải ta nói các ngươi, Dương Diệp này lúc trước bị bách tộc đuổi giết, đạo gia ngươi vì sao phải thỏa hiệp với bách tộc, thỏa hiệp rồi thì thôi, các ngươi hiện tại còn muốn gọi hắn về làm việc cho các ngươi, nói thật, nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Làm như thế nào? Đạo Lăng cười khổ. Trước lúc tới ta còn mang hy vọng, hiện tại cũng chỉ có thể bảo bên trên bọn họ quyết định thôi. Nói xong, hắn xoay người biến mất, phó viện trưởng đang định đi thì đúng lúc này một lão già xuất hiện bên cạnh hắn, bọn họ đã rời khỏi học viện rồi à. Bọn họ tất nhiên là chỉ Dương Diệp và An Nam Tĩnh, phó viện trưởng hơi gật đầu, lúc này, lão già đó lại nói, bách tộc muốn động thủ với hắn. Đã động rồi à? Phó viện trưởng hỏi. Lão già hơi gật đầu, có ra tay giúp đỡ không? Phó viện trưởng do dự một thoáng, sau đó lắc đầu, không cần. Lần này bách tộc rất nghiêm túc. Số lượng cường giả không ít, không sao, bên trên đã có dặn dò, trừ cường giả cấp bậc lão tổ ra bất kỳ chuyện gì, bất kỳ cường giả, hắn cũng phải tự đối mặt. Hiểu rồi. Nói xong lão già xoay người biến mất. Bên trong tinh không mờ mịt, Dương Diệp vừa ra khỏi võ đế học viện, đi tới một mảng tinh không. Đang muốn đi tiếp thì đúng lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn không xa. Nhân quân. Nhân quân nhìn Dương Diệp, không ngờ lại gặp mặt. Dương Diệp cười khẽ, xem ra, nhân quân ngươi quyết tâm một giết ta. Có một số món nợ nên tính toán rồi, không phải sao? Chương 4177, lão tử không phải họ Dương. Hai, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, cho ngươi trăm một lá gan, ngươi cũng không dám đến một mình. Bảo người xung quanh ngươi ra mặt đi, ta xem lần này các ngươi phải bao nhiêu người đến. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên rung lên, ngay sau đó 16 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện xung quanh Dương Diệp, 16 đạo khí tức này trực tiếp hình thành một lồng giam, khóa chặt vị trí của Dương Diệp, cộng với nhân quân, phỏng đoán bước đầu có chừng 17 vị thánh nhân. 17 vị thánh nhân. Đội hình khủng bố cỡ nào? Linh chủ, kỳ thật. Bách tộc lần này đến, cũng không phải chỉ là vì Dương Diệp, mặt mũi của Dương Diệp vẫn chưa lớn tới vậy, có thể khiến bách tộc phải ra đội hình này. Mục đích chân chính của bách tộc là Tiểu Bạch, thời đại mạt pháp sắp tới rồi, linh chủ sẽ trở thành bảo vật quý giá nhất của thế giới này. Mà hơn nữa quan hệ của Dương Diệp và thần tộc lại tốt, bởi vậy bách tộc đối với linh chủ này là thế ắt phải có, bởi vì nếu linh chủ rơi vào tay thần tộc, đối với mà nói không nghi ngờ gì nữa là một tai nạn rất lớn. Nhân quân đi tới trước mặt Dương Diệp, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay cũng nên triệt để chấm dứt rồi. Đúng lúc này, đạo lăng lúc trước rời đi đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người đạo lăng, Dương Diệp cũng nhìn về phía đạo lăng, hắn không ngờ, đối phương lại xuất hiện vào lúc này. Sao, đạo gia muốn nhúng tay à? Này, nhân quân đột nhiên nói. Đạo lăng không trả lời nhân quân, mà quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta về đạo gia, hôm nay, đừng nói là 16 vị thánh nhân, cho dù 26 vị, đạo gia ta cũng sẽ giúp ngươi được an toàn. Nghe thấy lời nói của đạo lăng, đám người nhân quân sắc mặt lập tức biến thành khó coi. Đạo lăng này là đang khiêu khích bọn họ. Ở bên cạnh, Dương Diệp cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người nhân quân, không phải là 17 vị thánh nhân sao? Thanh âm vừa dứt, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Dương Diệp, ngay sau đó, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm vào hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không rung rẩy kịch liệt, sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, thần sắc của đám người nhân quân rất ngưng trọng, đối với Dương Diệp, bọn họ mặc dù có hơn 10 vị thánh nhân, nhưng cũng không dám có chút lơ là và khinh thị, bởi vì Dương Diệp đối với bọn họ mà nói, chính là một nhân tố không xác định, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ vì sao một phát phái ra hơn 10 vị thánh nhân. Khi mọi người đang phòng bị, một màn phát sinh tiếp theo khiến cho thần sắc của mọi người hơi có chút khó coi, Dương Diệp không ra tay với bọn họ, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xé rách khí tức của thánh nhân. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát rồi, tất cả mọi người không ngờ, Dương Diệp luôn vô cùng kiên cường không ngờ lại bỏ chạy. Chưa đánh đã bỏ chạy. Đạo lăng ở bên cạnh cũng không ngờ một màn này lại xảy ra. Đuổi theo, đúng lúc này, thanh âm của nhân quân đột nhiên vang lên, hơn 10 đạo cường đại khí tức biến mất. Tuy rằng Dương Diệp chạy nhanh, nhưng đám người nhân quân vẫn tỏa định vào Dương Diệp, cứ như vậy. Dương Diệp trốn còn đám người nhân quân đuổi. Sau một tiếng đồng hồ, vị trí của đám người nhân quân và Dương Diệp càng lúc càng gần. Ở cuối tinh không xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm lướt đi, Dương Diệp mặt không biểu tình đuổi theo sau, sắc mặt nhân quân có chút âm trầm. Nơi Dương Diệp đang tới là nhân giới. Dương Diệp muốn chạy trốn tới nhân giới. Hắn muốn làm gì? Nhân giới, đại địa trung thổ thần châu, thiên tử thành. Thiên tử thành chính là trung tâm của trung thổ thần châu, cũng là nơi ở của nhân quân, nơi này là đầu mối của cả nhân giới. Lúc chính nọ, mặt trời chói chang, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ phía chân trời giống như một viên lưu tinh rơi xuống, kiếm quang sáng tới mức trực tiếp che lấp cả ánh mặt trời. Khi đạo kiếm quang này còn cách thiên tử thành khoảng nghìn trượng, mấy chục cột sóng đột nhiên phóng lên đón nhận đạo kiếm quang đó. Nhưng mà, mấy chục cột sáng này vừa tiếp xúc với đó cột sáng đó đã trực tiếp vỡ tan. Giống như pháo hoa nổ tung ở phía chân trời. Ngay sau đó, luồng kiếm quang ấy trực tiếp đi tới vùng trời của Thiên Tử Thành. Lúc này một quần sáng màu vàng kim đột nhiên bao phủ toàn bộ vùng trời Thiên Tử Thành. Quần sáng màu vàng kim này trực tiếp chắn dòng kiếm khí đó ở giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, một nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thiên Tử Thành. Nam tử áo xanh này tất nhiên chính là Dương Diệp. Người tới là ai? Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong Thiên Tử Thành vang lên, Dương Diệp nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, người tới là gia gia của ngươi. Dứt lời, hai tay hắn cầm kiếm bổ xuống dưới. Vù. Một đạo kiếm khí từ chân trời bắn tới. Ầm, trong ánh mắt của vô số người, đạo kiếm khí này trực tiếp phá vỡ quần sáng đó, vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời giống như mưa to trút xuống. Vào lúc này, trong Thiên Tử Thành, vô số người kinh hãi. Đều nhao nhao bro chạy. Sau khi một kiếm phá vỡ quần sáng trong Thiên Tử Thành, Dương Diệp không dừng tay. Trên không trung, hai tay hắn cầm kiếm lại bổ xuống dưới. Không chỉ như vậy, cả người hắn không ngừng lóe lên trên vùng trời Thiên Tử Thành, một lần hiện lên, đều sẽ có một đạo kiếm khí từ chân trời bắn xuống. Chỉ một lát sau, toàn bộ Thiên Tử Thành đã bị Dương Diệp chém thành từng khối. Từ Dương Diệp đến Thiên Tử Thành, sau đó phóng thích kiếm khí, thời gian không tới 5 hơi thở, bởi vậy rất nhiều cường giả trong Thiên Tử Thành còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì toàn bộ Thiên Tử Thành đã tan nát, trở thành một tòa phế tích. Lúc này, đám người đã tới nơi. Nhưng, Dương Diệp đã biến mất, có điều, một tiếng cười to lại từ chân trời truyền đến, nhân quân, bách tộc, các ngươi muốn chơi à? Lão tử lần này sẽ chơi với các ngươi đến cùng, lần này, sát ý của lão tử không đột phá thì lão tử không phải họ Dương. Chương 4178, Dĩ Sát Chứng Đạo. Một, trong thanh âm của Dương Diệp mang theo vẻ dữ tợn và điên cuồng. Bách tộc năm lần bảy lượt đuổi giết, khiến cho Dương Diệp thật sự tức giận. Lúc trước, Dương Diệp không đáp trả, cũng không thể đáp trả, bởi vì lúc đó thực lực của hắn quá yếu, nhưng hiện tại, tuy thực lực của hắn đối với bách tộc mà nói vẫn không đủ, nhưng đã có năng lực đáp trả. Vùng trời Thiên Tử Thành. Nhìn Thiên Tử Thành đã trở thành phế tích ở phía dưới, sắc mặt Nhân Quân trầm như nước, không biết đang nghĩ gì. Mà các cường giả bách tộc bên cạnh hắn sắc mặt cũng âm trầm. Lúc trước, bách tộc bọn họ và Dương Diệp đều là bách tộc chiếm quyền chủ đạo, bọn họ muốn giết Dương Diệp lúc nào thì giết Dương Diệp lúc ấy, mà bất kể giết được hay là không giết được, nhưng quyền động thủ hay không động thủ luôn ở trong tay bách tộc. Mà hiện tại, Dương Diệp đã bắt đầu đánh trả. Sự thật chứng minh tên Dương Diệp này không phải dạng dễ chơi. Lúc này, Nhân Quân đột nhiên nói, chư vị cũng nhìn thấy thiên phú tiềm tàng của kẻ này này rồi, tu vi của hắn có thể nói là tăng tiến rất nhanh, lần tiếp theo hắn xuất hiện trước mặt chúng ta, rất có thể chúng ta đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn. Ta đề nghị, chư vị vận dụng lực lượng các tộc cùng ta tuyệt sát kẻ này. 16 vị thánh nhân, đúng lúc này, một lão già đột nhiên nói, nếu 16 vị thánh nhân còn không giết được hắn, vậy ta cảm thấy, 16 người chúng ta e là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đại thiên vũ trụ. Nhân Quân nhìn lão già đó, nếu giết được hắn, bất kể chúng ta xuất động bao nhiêu người, chúng ta cũng sẽ không trở thành trò cười, nhưng nếu ta không thể giết được hắn, khi đó, bách tộc chúng ta mới thật sự là trò cười. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người, chẳng lẽ chư vị còn chưa phát hiện ra sự khủng bố của hắn à? Ta hỏi các ngươi, nếu hắn đạt tới thánh nhân, khi đó, chư vị ở đây có ai nắm chắc chiến thắng được hắn? Đừng nói đạt tới thánh nhân, cho dù là hiện tại, chư vị có nắm chắc chiến thắng được hắn không? Mọi người trầm mặc. Hiện tại bọn họ mới phát hiện tại thánh nhân cũng đã không làm gì được Dương Diệp rồi. Một lão già đột nhiên nói, hắn là nhân tộc. Mọi người nhìn về phía hắn, không ai hiểu lão có ý gì. Lúc này lão già đó lại nói, vì sao không khiến hắn ra sức cho bách tộc? Nếu hắn nguyện ý, đối với bách tộc chúng ta mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Đương nhiên, ta biết với tình huống hiện tại mà nói thì rất khó, nhưng, chúng ta có thể thử xem, cho dù không thành công, chúng ta cũng có thể dùng cơ hội này để trừ bỏ hắn. Chư vị cảm thấy thế nào? Nhân Quân trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn hình như có quan hệ không tồi với một vị đại vu của vu tộc. Hơn nữa năm đó vu tộc còn từng giúp hắn, để vu tộc đi tiếp xúc với hắn. Đương nhiên, đề nghị cá nhân của ta là khi hắn xuất hiện thì chúng ta cũng nên mai phục ở đó, một phát giết chết hết. Về phần chiêu hàng, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết phải làm vậy. Lão già đó gật đầu, vậy thì bảo người của vu tộc thử xem, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, tranh thủ một lần lấy mạng hắn, nắm giữ linh chủ trong tay. Đúng lúc này, Nhân Quân đột nhiên nói, cẩn thận. Nhân Quân vừa dứt lời, trước mặt lão già đó đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một một. Một nam một nữ này xuất hiện không hề có dấu hiệu. Trong nháy mắt, nữ tử đó đột nhiên lên gối vào đầu lão già, mà nam tử thì vô thanh vô tức xuất hiện sang lưng lão già, cùng lúc đó một thanh kiếm trực tiếp cứa qua cổ lão già. Một nam một nữ này nhiên chính là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Bọn họ không rời đi, hai người xuất hiện, khiến tất cả thánh nhân đều biến sắc, bọn họ không ngờ Dương Diệp lại dám xuất hiện vào lúc này, còn dẫn theo một nữ nhân. Đặc biệt là lão già bị Dương Diệp và An Nam Tĩnh vây công, lúc này tóc gáy cả người lão già dựng đứng. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, lão già đang định làm gì đó thì đúng lúc này sau lưng An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện một đạo thú ảnh hư ảo. Chính là võ hồn thú, đột nhiên gầm lên, trực tiếp khiến cho đầu óc lão già đó trống rỗng, mà chính vào một chớp mắt này, đầu gối phải An Nam Tĩnh đã trực tiếp nện vào mặt lão già đó. Bùng. Toàn bộ đầu lão già trực tiếp vỡ toát, cùng lúc đó gáy của lão già bị cắm một kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ nhục thân của toàn bộ trực tiếp bị hủy, có điều, linh hồn của hắn lại từ trong nhục thân nhẹ nhàng bay ra, sau đó thì lướt đi như điên. Trốn, chỉ cần giữ được linh hồn, ngày sau muốn khôi phục thực lực, không phải việc khó. Mà đúng lúc này, Dương Diệp muốn xuất thủ, nhưng An Nam Tĩnh đã nhanh hơn hắn, An Nam Tĩnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía đạo linh hồn đó. Trong nháy mắt đã đuổi sát đạo linh hồn đó kinh hãi muốn chết, đang định lên tiếng thì An Nam Tĩnh lại trực tiếp đá vào linh hồn của lão già đó. Theo một tiếng nổ vang lên, đạo linh hồn này trực tiếp hóa thành hư vô. Hồn phi phách tán chân chính, mà đúng lúc này, mấy bóng người xuất hiện phía sau An Nam Tĩnh. Cẩn thận! Xa xa, Dương Diệp vừa dứt lời, cả người đã hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xoay người, ngọc thủ nàng ta khẽ giơ lên, sau đó đột nhiên đè xuống dưới. Ầm, lấy An Nam Tĩnh làm trung tâm, một cổ lực lượng khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nàng ta ào ra, cổ lực lượng này giống như hồng thủy vỡ đê, khí thế bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa. Mấy vị thánh nhân ở trước mặt An Nam Tĩnh bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị khí thế này đẩy lui ra mấy trăm trượng. Sau khi đánh bay mấy vị thánh nhân, An Nam Tĩnh lui về bên cạnh Dương Diệp, sắc mặt có chút tái nhợt. Không sao chứ? An Nam Tĩnh, Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Còn có thể đánh hai tên, ngươi là người phương nào? Vì sao có võ hồn thú? Chương 4179, Dĩ Sát Chứng Đạo. 2. Đúng lúc này, Nhân Quân cách đó không xa đột nhiên nói. An Nam Tĩnh nhìn Nhân Quân, không muốn nói với ngươi. Nhân Quân lập tức trở nên khó coi, giống như là ăn phải cứt vậy, hắn cũng không nói nhiều, định xuất thủ, mà đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên túm lấy An Nam Tĩnh xoay người biến mất. Đuổi theo, Nhân Quân vừa dứt lời, hơn 10 bóng người lao thẳng về phía chân trời, sâu trong tinh không, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đề thăng tốc độ tới cực hạn, phía sau hai người bọn họ là hơn 10 vị cường giả thánh nhân. Nhưng mà, trong mắt Dương Diệp lại đầy vẻ hưng phấn, miểu sát. Hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, thật sự có thể miểu sát một vị thánh nhân. Lúc trước hắn giết một thánh nhân, có thể nói là phải dùng hết toàn lực, nhưng mà hiện tại, tuy hắn liên thủ với An Nam Tĩnh, nhưng điều này cũng có nghĩa là thánh nhân không có uy hiếp đối với hai người bọn họ. Đương nhiên, nếu là chỉ có một hai người, nếu là mười mấy người thì bọn họ cũng chỉ có nước chảy. Có tính toán gì không? Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp quay đầu lại nhìn. Sau đó cười nói, cứ cho họ đuổi, chúng ta chậm rãi chơi với họ. An Nam Tĩnh đang định lên tiếng, lúc này, trước mặt Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Liêm Sương, tên gia hỏa ngươi có phải đã hủy Thiên Tử Thành hay không? Dương Diệp nói, tin tức của ngươi nhanh thật đấy. Dương Liêm Sương trầm mặt một lát, sau đó nói, chuyện có chút phiền phức rồi, ta vừa nhận được tin tức, bách tộc lại phái ra cường giả tới bao vây các ngươi hiện tại phải nghĩ biện pháp cắt đuôi những thánh nhân này. Bằng không các ngươi sẽ bị bao vây. Dương Diệp cau mày, bọn họ điên rồi à? Giết hai huyền giả đại thiện cảnh chúng ta, bọn họ muốn phái ra bao nhiêu người? Dương Liêm Sương nói, cái này cũng chỉ có thể trách chính ngươi thôi. Trên người ngươi của linh chủ, hiện tại lại liên thủ với An Nam Tĩnh miểu sát một vị thánh nhân, các ngươi hiện tại đã khiến cho bách tộc cảm nhận được uy hiếp. Nếu bọn họ hiện tại không trừ bỏ các ngươi, chờ hai người các ngươi thành thánh rồi. Khi đó hai người các ngươi cho dù là đánh tới sào huyệt của họ thì họ cũng chỉ có nước trơ mắt mà nhìn. Dương Diệp đang định nói thì Dương Liêm Sương lại tiếp tục, mau nghĩ biện pháp cắt đuôi họ đi, tình cảnh của ngươi sẽ càng xấu hơn. Đừng nói với ta là người các ngươi có thể đánh thắng ít nhất 25 vị thánh nhân liên thủ nhé. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, Dương Diệp nói, thế nào? An Nam Tĩnh nói, ngươi thấy thế nào thì là như thế. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ. Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi à? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, hỏi lại, ngươi sẽ làm vậy sao? Dương Diệp cười nói, cả đời này của Dương Diệp ta, chuyện may mắn nhất là gặp được ngươi. Tình cảm giữa hắn và An Nam Tĩnh rất khó diễn tả bằng lời. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, cả đời này, chuyện có thể khiến An Nam Tĩnh nàng ta bận tâm chỉ có võ đạo và Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói, ta có một ý tưởng. Hả? An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói xong, hắn ngừng lại. An Nam Tĩnh cũng ngừng lại theo. Mà lúc này, Nhân Quân đã dẫn theo mọi người xuất hiện cách hai người không xa, nhìn thấy hai người dừng lại, thần sắc đám người Nhân Quân lập tức trở nên đề phòng. Nhân Quân nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, sao, cam chịu số phận rồi à? Dương Diệp lạnh lùng nói, Nhân Quân, nhân tộc có bao nhiêu thánh nhân? Ngươi có ý gì? Nhân Quân cau mày. Dương Diệp cười nói, không có gì, chỉ muốn nói với ngươi, sau này ngươi e là sẽ phải cô đơn rồi. Nhân Quân vừa định lên tiếng, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn rung rung, rất nhanh, sắc mặt Nhân Quân biến đổi, hắn nhìn về phía Dương Diệp, phẫn nộ quát, Dương Diệp, ngươi không ngờ cấu kết với thần tộc, ngươi, ngươi. Dương Diệp cắt ngang lời Nhân Quân, đúng vậy chính là cấu kết với thần tộc, Nhân Quân, lão tử nói cho các ngươi hay. Cho dù thần tộc không tiêu diệt các ngươi, lão tử cũng sẽ diệt các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, thánh nhân bách tộc, phàm là thánh nhân từng đuổi giết Dương Diệp ta, lão tử sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai, lão tử muốn thánh nhân của bách tộc chết hết, lão tử không đi theo kiếm đạo nữa, lão tử sẽ theo sát đạo để chứng đạo. Chương 4180, ngươi có thể sẽ chết. Một, mà đúng lúc này, một đạo lôi điện đột nhiên cắt qua tầng mây bắn về phía Dương Diệp. Đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện khiến cho Dương Diệp trực tiếp ngây ngốc, cái quỷ gì thế? Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên giơ tay đỡ một chưởng. Bùm! Đạo lôi điện đó trực tiếp bị một chưởng này của An Nam Tĩnh vỗ nát, sau đó, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp vẫn có chút ngây ngốc, đạo lôi điện vừa rồi không phải là người làm, nói cách khác chính là ông trời đánh, dùng giết chóc để chứng đạo. Đúng lúc này, nhân quân cách đó không xa đột nhiên nói, Dương Diệp, lời ấy của ngươi khiến trời cũng không nhịn được nữa, Dương Diệp lạnh lùng nói, nhịn không được thì thôi, ai sợ ai chứ? Nhân quân, ta cũng nhắc nhở ngươi. Nhân tộc bị cường giả thần tộc đột nhiên tập kích, ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy, thật lợi hại, ngươi không sợ sau khi trở về bản thân sẽ biến thành cô đơn một mình à? Nhân quân đột nhiên bật cười, Dương Diệp, ngươi quá khinh thường chúng ta rồi. Dương Diệp nhíu mày, mà đúng lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược trong đầu Dương Diệp, Dương Diệp, bách tộc được Phật gia ủng hộ, đi đi. Phật gia, Dương Diệp nhìn về phía nhân quân, không ngờ Phật gia lại đứng ở bên bách tộc. Xem ra bách tộc khẳng định trả thù lao rất mê người, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Rửa cổ chờ ta. Nói xong, Dương Diệp và An Nam Tĩnh xoay người bước đi. Mà lúc này, đám người nhân quân đã xuất thủ, có điều toàn bộ thiên địa lại biến ảo, vốn đang là ban ngày lại biến thành ban đêm, vô số ánh sao xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Quân sư thần tộc Đinh Thược Dược. Sắc mặt đám người nhân quân trở nên cùng âm trầm. Thần tộc hiện tại rõ ràng muốn bảo vệ Dương Diệp. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện trên tinh không, trong nháy mắt, một tòa Phật gia kim thân cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Tòa kim thân này không chỉ chặn đường đi của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, còn chặn cả tụ tinh trận của Đinh Thực Dược. Phật gia đã xuất thủ, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, thanh âm của Đinh Thực Dược vang lên trong đầu hắn, cố kiên trì nửa khắc. Cách đỉnh đầu Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, tòa Phật gia kim thân đó đột nhiên mở miệng, Dương Thí Chủ, nghiệp chướng của ngươi quá nặng, ta lần này tới, là quyết định phải siêu độ ngươi, trả lời thái bình cho thế gian này. Dứt lời tòa kim thân đó đột nhiên vươn một ngón tay ra, sau đó trực tiếp chỉ về phía Dương Diệp. Uy áp cường đại khiến cho cả phiến thiên địa này đều rơi vào hư ảo, bên cạnh An Nam Tĩnh, Dương Diệp đang muốn xuất thủ, có điều, An Nam Tĩnh lại nhanh hơn hắn. Vào khoảnh khắc tòa kim thân đó xuất thủ, An Nam Tĩnh đột nhiên như mãnh hổ vỗ mồi, cả người xông tới tòa kim thân đó, ở phía trước ngón tay màu vàng kia, An Nam Tĩnh lộ ra vẻ cực kỳ bé nhỏ, như trứng chọi đá. Nhưng mà khi ngón tay màu vàng còn cách nàng ta mấy chục trượng, An Nam Tĩnh đột nhiên đánh ra một quyền. Âm! Một cổ lực lượng cường đại từ trong quyền của An Nam Tĩnh ùa ra, lực lượng cường đại chấn cho ngón tay màu vàng bay ngược về, có điều... Cả người An Nam Tĩnh cũng bị chấn lui về cách phía sau Dương Diệp không xa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người nhân quân đều trở nên ngưng trọng. Lại một kẻ yêu nghiệt nữa. Ở chân trời, ánh mắt của Phật gia kim thân dừng ở trên người An Nam Tĩnh, lực lượng bá đạo quá, hay là gia nhập Phật gia ta nhé? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nhìn về phía đó Phật gia kim thân, ngươi nghĩ hay nhỉ? Tòa kim thân nói, một khi đã như vậy... Chỉ có thể siêu độ cả ngươi thôi, dứt lời lại muốn xuất thủ, nhưng mà đúng lúc này, một đạo tinh quang đột nhiên từ sâu trong chân trời bắn tới, đạo tinh quang này trực tiếp đánh lên trên tòa kim thân. Ầm, chân trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ vang. Mà lúc này, Đinh Thực Dược xuất hiện cách Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, sau lưng An Nam Tĩnh, còn có ba lão già mặc trường bào màu tím. Thần tộc, đám người nhân quân lập tức đề phòng. Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía kim thân, Phật gia cần phái người lợi hại hơn tới đây. Theo thanh âm của Đinh Thực Dược vừa dứt, mấy lão già phía sau nàng ta đột nhiên phóng lên cao, lao về phía tòa kim thân đó. Đinh Thực Dược không quan tâm tới cuộc chiến này, mà lại nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, đi đi. Dương Diệp nhìn Đinh Thực Dược, đa tạ. Có điều, ta tạm thời không muốn đi theo ngươi. Hả? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó cười nói, thần tộc không thể bảo hộ ta cả đời, Dương Diệp ta cũng không muốn để người khác bảo hộ. Ân oán giữa ta và bách tộc, Dương Diệp ta muốn đích thân giải quyết. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía đám người nhân quân, từ bây giờ, Dương Diệp ta sẽ không làm gì cả, chỉ đi giết thánh nhân của Bách tộc, một năm giết không xong, ta sẽ giết 10 năm. 10 năm giết không xong, ta sẽ giết cả đời. Chương 4181, ngươi có thể sẽ chết. 2. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, ta sẽ giết cùng ngươi. Dương Diệp cười ha ha, sau đó dẫn theo An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất, sắc mặt đám thánh nhân Bách tộc cực kỳ khó coi. Cuối cùng vẫn thả hổ về rừng, với thực lực của Dương Diệp, hắn không chiến đấu chính diện, mà âm thầm ám sát, đặc biệt là liên thủ với nữ tử đó, bọn họ không có lòng tin có thể ngăn cản. Bao gồm cả nhân quân, hiện tại Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn không phải là đáng sợ nhất là Dương Diệp và An Nam Tĩnh trong tương lai, hai người này một khi trưởng thành, vậy mới là khủng bố thật sự, mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, mọi người ngẩng đầu nhìn. Phật gia kim thân vừa hay vỡ tan, ba lão già áo tím về tới bên cạnh Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn về phía đám người nhân quân cách đó không xa, Bách tộc, tin ta đi, sau tai nạn lần này, thế gian này, Bách tộc chắc còn lại không quá một bàn tay đâu. Nói xong, Đinh Thược Dược dẫn theo lão già xoay người rời đi. Mọi người trầm mặc, không khí có chút ngưng trọng, mà đúng lúc này, nhân quân đột nhiên ngẩng đầu, không tốt rồi, Dương Diệp và nữ nhân đó đã tới nhân tộc. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất. Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn đi theo, nhân giới, Thiên Tử Thành. Dương Diệp và An Nam Tĩnh lặng lẽ đi tới Thiên Tử Thành lúc này đã biến thành một mảng phế tích. Ở trong một góc khuất, Dương Diệp kéo Tiểu Bạch ra, Dương Diệp xoa xoa bụng Tiểu Bạch, hút đi. Tiểu Bạch hiểu ý, lập tức khịt mũi, trong nháy mắt, linh khí trong Thiên Tử Thành mất đi với tốc độ cực nhanh. Vào lúc này, toàn bộ Thiên Tử Thành đều sôi trào, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hoảng sợ nghĩ. Không đến một lúc, linh khí trong toàn bộ Thiên Tử Thành đã mất hết. Vào lúc này, toàn bộ Thiên Tử Thành có thể nói là thật sự biến thành nơi bị bỏ hoang, được rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp nói khẽ. Nhưng mà, Tiểu Bạch vẫn đang hút. Đủ rồi. Dương Diệp lại nói. Tiểu Bạch liếc trộm Dương Diệp một cái, vẫn tiếp tục hút. Vẻ mặt Dương Diệp tối sầm, kẻ này có phải hút thành nghiện rồi không? Hắn ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, tạm thời không thể hút nơi này nữa, chúng ta đổi nơi khác hút. Nghe vậy, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng ngời. Kỳ thật, linh chủ bình thường sẽ không hút loạn khí, có điều, Tiểu Bạch là ngoại lệ, bởi vì nàng ta đi theo Dương Diệp. Mà đối với Tiểu Bạch mà nói, thủ hộ sinh linh và vạn vật thiên địa gì đó đều là vô nghĩa. Trong lòng nàng ta căn bản là không có khái niệm này. Trong thế giới của nàng ta, Dương Diệp là lớn nhất, nàng ta phải thủ hộ Dương Diệp, bởi vì vào thời điểm khó khăn nhất của nàng ta, người xuất hiện trước mặt nàng ta là Dương Diệp, người này đối đãi với nàng ta như thân nhân chứ không phải là lợi dụng ta. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi, sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch đi không lâu, đám người nhân quân về tới Thiên Tử Thành, khi cảm nhận được linh khí ở Thiên Tử Thành, mặt nhân quân trở nên dữ tợn. Dương Diệp lần này đã trực tiếp hủy diệt Thiên Tử Thành, có thể nói, hiện tại Thiên Tử Thành đã bị hủy. Đúng lúc này, một lão già sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta vừa nhận được tin tức, Dương Diệp có thể đã tới thiên tộc ta. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất. Mấy lão già còn lại nhìn nhau một cái, cuối cùng, mọi người ôm quyền với nhau, sau đó đều xoay người rời đi. Bọn họ hiện tại, việc cấp bách là nhanh chóng trở về tộc của mình, sau đó thông tri cho tộc nhân của mình cẩn thận Dương Diệp. Linh khí của một tộc, bị hút đi, vậy thực lực của tộc này nhất định sẽ giảm mạnh, thậm chí là không gượng dậy nổi. Hiện tại, nhân quân của nhân tộc phải đối diện với vấn đề mất linh khí, Thiên Tử Thành hiện tại rất nhiều đại trận đều không thể dùng, đương nhiên, có thể dùng tiên tinh thạch, nhưng thế phải dùng bao nhiêu tiên tinh thạch mới đủ. Hơn nữa, không có linh khí, rất nhiều người nhất định sẽ rời đi, như vậy Thiên Tử Thành thật sự sẽ biến thành thành chết. Nói tóm lại, phiền toái của hắn hiện tại rất lớn. Dương Diệp. Thần sắc nhân quân vô cùng dữ tợn. Lúc này, bốn lão già xuất hiện bên cạnh nhân quân, một lão già trong đó nói, hắn che giấu bản thân, mà linh chủ đó thì hút quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta không kịp có phản ứng. Linh chủ này thật sự rất khủng bố. Nhân quân chậm rãi nhắm lại, chúng ta xem nhẹ sự quyết đoán của người này. Năm đó hắn không có năng lực trả thù, mà chúng ta lại cho rằng hắn không dám trả thù. Hiện tại xem ra, chúng ta đã sai rồi. Người này so với tưởng tượng của so với chúng ta thì còn ác độc hơn, hiện tại phải làm gì? Một lão già đột nhiên nói. Nhân quân trầm mặc một lát, sau đó nói, bảo thế lực các phương của nhân tộc giúp đỡ, bảo. Đúng lúc này, thanh âm của nhân quân đột nhiên im bặt, bởi vì một nam một nữ đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, một nam một nữ này không hề xa lạ, chính là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nhìn thấy hai người này, cả người nhân quân dựng đứng. Mà trong tay An Nam Tĩnh có thêm một thanh vũ khí. Chiến thiên. Chiến thiên đó ở trong tay An Nam Tĩnh đã biến thành màu đỏ, giống như vật sống. An Nam Tĩnh nhìn nhân quân, một kích này của ta có thể sẽ khiến ngươi phải chết.